Cô vợ cứng đầu. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ ánh mắt trầm trồ. Nó đành phải bước đi theo hắn, phó mặt cho hắn, muốn đưa đi đâu thì đưa, ngay bây giờ nó chỉ muốn bật khóc lên thật to cho hả hê, nhưng Lý Chí không cho phép nó hành động như vậy. Nó và hắn đi qua một cái cửa sang mà khi bước vào trong đó, một thế giới khác hiện ra ngay trước mắt. Thứ đập vào mắt nó đầu tiên là tiếng vỗ tay dồn dã của hàng trăm người xa lạ dành cho nó và hắn. Cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã đến, xin mọi người hãy yên lặng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta. Người MC nói luôn một hồi, ngay sau đó một con đường được mở ra mà đích đến là nơi có ba mẹ nó đang ngồi nhâm nhi tách trà một cách thoải mái như tự nguyện, không bị ép buộc đưa đến đây. Nó muốn chạy lại hỏi ngay điều mày, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Nó quay sang hai người cũng đang ngồi cùng hàng ghế với ba mẹ nó, trông họ có vẻ rất sang trọng, quý phái và cực kỳ thanh lịch. Nó chắc đây là ba mẹ của hắn. Khi thấy nó đang nhìn mình và có vẻ hơi tò mò thì mẹ của hắn liền áp lại nó bằng một nụ cười dịu dàng, ánh mắt đầy ấm áp. Nó cũng cúi đầu nở nụ cười đáp lại bà, gật đầu tỏ ý hài lòng. Nó thầm khen và ngưỡng mộ mẹ của hắn vì bà ấy rất đẹp, nhưng càng tâng bốc mẹ hắn lên cao thì nó càng căm thù hắn càng nhiều. Nó đánh ánh mắt lườm lườm về phía hắn nhưng hắn không để ý. Nó đi qua rất nhiều người lại nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ, có ganh ghé đố kỵ có, vì hôm nay nó là người nổi bật nhất, lộng lẫy nhất và đẹp nhất mà nó được hắn ấn xuống chiếc ghế ngồi cạnh ba mẹ nó, còn hắn thì ngồi kế bên cạnh nó và ba mẹ hắn. Ngay sau đây lễ đính hôn giữa cậu Trương Nhật Minh và cô Lâm Gia Tuệ xin được chính thức bắt đầu. Xin quý vị dành cho cặp đôi trẻ này một tràng pháo tay. Người MC nói làm nó giật mình há hốc. Cách Trương.